අක්කෝදනං වත්වන්තං සීලවන්තං අනුස්සුතං දන්තං අන්තිමකාරීරං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who is not wrathful, but is dutiful, virtuous, free from craving, self-controlled, and bears his final body, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 400. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn.